Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 627, góc truyện audio.com, chương 627, Lệ Hữu Tuấn đi đâu rồi? Tô Duy Nam vô cùng tao nhã nói. Anh cứ tự suy tính mà xử lý đi. Nụ cười của Thomas dần trở nên khát máu, dáng vẻ đó rơi vào mắt Tư Vũ Chiến trông giống như quỷ tu la bò lên từ địa ngục. Anh ta nhặt con dao găm vừa đá bay ra, nhẹ nhàng chơi nó trước mặt Tư Vũ Chiến. Chơi đến chết người thì đơn giản rồi, nhưng làm sao chơi cho người ta sống không bằng chết đây? Đây quả là một môn nghệ thuật cực kỳ sâu sắc, khóe miệng Thomas nhếch lên cười khẩy, hôm nay anh ta sẽ cho Tư Vũ Chiến biết hậu quả của việc đắc tội người không nên đắc tội. Anh ta giơ dao lên rồi chém xuống, Thomas vung tay phải trực tiếp chém đứt gân tay trái của Tư Vũ Chiến. Đi cùng với tiếng hét đau thấu trời xanh là máu trào ra. Bên này mặc dù giai đoạn thai nghén của Tô Kim Thư đã sớm kết thúc nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng máu me như thế, dạ dày cô vẫn không nhịn được mà sôi trào. Tô Duy Nam cau mày nhìn cô, cục cưng, em ra ngoài trước đi, Tô Kim Thư thật sự không thể ở lại lâu hơn, cau mày gật đầu. Vâng, vậy anh nên cẩn thận một chút, Tô Kim Thư vừa mới quay người bước ra cửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu đau đớn thốt lên từ sau lưng. Cô vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Mẫn Loan lúc nãy còn ngồi trên ghế sofa, không biết từ lúc nào đã bị Tư Vũ Chiến đến bóp cổ. Lúc Tư Vũ Chiến nói những lời này, bởi vì cơn đau buốt từ cánh tay truyền đến mà môi anh ta bắt đầu run rẩy. Lúc này, sắc mặt anh ta trở nên nhợt nhạt trông giống như người bị mất sổ gạo. Tô Duy Nam lạnh lùng nhìn anh một a, gọi anh là đồ rác rưởi thì còn coi trọng anh quá. 5 năm trước đã lợi dụng phụ nữ để lật đổ tôi. 5 năm sau anh còn muốn lặp lại thủ đoạn như vậy sao? Tô Duy Nam, mày bớt ra vẻ ta đây đi. Mày có chắc lần này mày trở lại thành phố Ninh Lâm không phải vì Mộ Mẫn Loan không? Mộ Mẫn Loan nhìn chằm chằm Tô Duy Nam, mặc dù cổ họng cô ta đã bị ép đến không thở được cô ta vẫn cố gắng giãy giụa. Duy Nam, mau đi đi kệ tôi đi, anh mau đi đi. Mẹ nó, con điếm này, mày im ngay cho tao. Tư Vũ Chiến tức giận mảng, giơ khẩu súng lên đập vào trán Mộ Mẫn Loan. Sau khi rên một tiếng, Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, ngay lập tức một chất lỏng màu đỏ dinh dính từ trên trán cô ta chảy xuống. Tư Vũ Chiến sốc Mộ Mẫn Loan đang muốn ngã lên, ra vẻ cực kỳ hung ác. Tô Duy Nam, chỉ cần hôm nay mày quỳ trước mặt tao, trả lại cổ phần của nhà họ Tư cho tao, tao sẽ cho Mộ Mẫn Loan một con đường sống, còn nết sau tiếng hừ lạnh, anh ta tiếp tục. Nếu mày không chịu trả lại cho tao, tao cũng sẽ khiến cho mày vĩnh viễn không có được người phụ nữ này, khiến cho mày hối hận cả đời. Vừa nói xong, anh ta liền lên nòng khẩu súng. Mộ Mẫn Loan vô cùng tuyệt vọng nhìn Tô Duy Nam, nhìn thấy người đàn ông như thần trước mặt chậm rãi đi tới, cô tuyệt vọng yếu ớt lắc đầu. Không, 5 năm trước cô đã hại anh ấy, 5 năm sau cô tuyệt đối không dẫm lại vết xe đổ đấy đâu. Mộ Mẫn Loan vô cùng yếu ớt mở miệng, đừng, đừng, câm miệng cho ông, Tư Vũ Chiến tức giận quát định lại muốn đánh cô ta. Tư Vũ Chiến, anh cũng để ý cô ấy quá đói. Vào lúc này, Tô Duy Nam đột ngột lên tiếng, nhanh chóng ngăn cản hành động của Tư Vũ Chiến. Tư Vũ Chiến dường như không để ý đến những lời này, họng súng đen ngòm lại nhắm vào thái dương của Mộ Mẫn Loan. Anh ta nhăn nhó mặt mày nhìn Tô Duy Nam. Mày nói cái gì? Tô Duy Nam dừng lại cách anh ta 1 mét, giọng nói lạnh lùng, trên mặt anh ấy không có biểu cảm gì. Góc truyện audio.com, đôi môi mỏng khẽ mở, nhưng lời nói ra lại vô tình khiến người ta run sợ. 5 năm trước anh dùng một người phụ nữ để hại tôi, anh nghĩ rằng 5 năm sau Tô Duy Nam tôi sẽ nhớ mãi không quên cô ấy sao? Tư Vũ Chiến lập tức sửng sốt, ngay cả con ngươi của Mộ Mẫn Loan đang bị anh ta bắt giữ cũng đột nhiên co rút lại, đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ mở, vẻ mặt vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Đây chính là kết quả mà cô ta hy vọng, ít nhất thì Tô Duy Nam không còn bị thương bởi vì cô nữa. Nhưng ngực lại truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt gần như khiến cho cô ngạt thở. Tô Duy Nam, mày đừng nghĩ đến chuyện lừa được tao. Việc đầu tiên mày làm khi trở về chính là đi tìm con đàn bà đê tiện này, vậy mà mày còn muốn lừa tao cái gì? Tô Duy Nam cười nhạt, nụ cười trên khuôn mặt chỉ mang tính tượng trưng. Nếu như tôi không tiếp cận cô ấy, thì làm sao tôi có thể nghe ngóng tin tức của anh từ cô ấy được? Tư Vũ Chiến vẫn không dám tin, anh ta cúi đầu nhìn xuống Mộ Mẫn Loan, thấy vẻ mặt của Mộ Mẫn Loan vô cùng tuyệt vọng, đôi mắt cô ta đẫm nước mắt như trực trào ra. Chết tiệt, chẳng lẽ mình tính sai rồi sao? Nếu Tô Duy Nam thực sự không quan tâm đến sống chết của Mộ Mãn Loan, thì làm sao anh ta có thể lấy lại cổ phần của nhà họ Tư? Nếu anh vẫn còn là đàn ông, thì hãy giải quyết với nhau theo cách của đàn ông đi. Tô Duy Nam nhàn nhạt mở miệng, bất kể là giọng nói hay ánh mắt, đều tràn đầy vẻ khinh bỉ sâu sắc.